Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 25, di tích hỗn độn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trên không, hai thân ảnh cấp tốc lướt qua trên đường đi. Tiêu Lập nói cho Tiêu Viêm biết lý do, vì sao lại có nhiều người tụ tập trước phòng hắn như vậy. Phi hành được một lát, thì Tiêu Lập cười, thân hình trong lúc này ngừng lại, nhẹ nhàng nói. Đã đến, hai đạo thân ảnh lập tức dừng lại. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện nơi này cùng những địa phương khác có gì khác biệt. Tầng mây dày đặc, bầu trời mênh mông vô bờ, tựa hồ cũng không phải địa phương gì kỳ lạ. Tiêu Lập mang ta đến nơi này làm gì? Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm có chút nghi ngờ, Tiêu Lập thân hình hướng về phía trước, ngón tay đối với hư không trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Từ trên tay Tiêu Lập, từng vòng màu xanh lục giống như gợn sóng dập dờn ở vùng không gian trước mặt của lão. Nguyên bản không có vật gì, nhất thời như có khối bình chướng trong suốt, năng lượng có chút nhộn nhạo hẳn lên. Nhìn thấy từng vòng năng lượng ba động, Tiêu Viêm mở to hai mắt, mảnh không gian này thế còn ẩn tàng gì? Theo năng lượng dập dờn, một loại năng lượng quang cầu kỳ dị, từ bốn phía bình chướng cấp tốc hội tụ lại với nhau, một đạo tiếng động âm trầm đục bỗng nhiên tại mảnh không gian vang lên. Tiêu Viêm bị tiếng động làm giật nảy mình, lại tập trung nhìn vào, một cánh cửa đá tràn đầy khí tức cổ xưa cùng thần bí, như ẩn như hiện xuất hiện tại trước mắt Tiêu Viêm. Trên cửa đá có viết hai chữ. Hỗn độn, đây thứ gì? Tiêu Viêm nhìn về cánh cửa đá trước mắt đột nhiên xuất hiện, con người có chút co rút lại. Cửa đá nhìn qua có chút cổ xưa, đồng thời bên trong khí tức cổ xưa ẩn chứa một loại năng lượng khiến người ta say mê, chậm rãi chảy xuôi tại mảnh không gian. Tiêu Lập nhìn lên cửa đá, ngón tay có chút thu hồi lại, nói ra bốn chữ. Di tích hỗn độn. Bốn chữ nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Lập thốt ra, nhưng lại khiến trong lòng Tiêu Viêm run lên, hắn không nghĩ tới trong Tiêu tộc còn ẩn giấu di tích cổ xưa như vậy. Di tích hỗn độn, chẳng lẽ di tích này, cùng với hỗn độn thánh diễm, còn chưa dung hợp trong thân thể ta, có liên quan với nhau? Di tích cổ này lúc trước được hỗn độn thánh diễm trưởng lão lưu lại, tựa hồ phải có hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra, các trưởng lão ở trong tộc cũng không biết sự tồn tại của di tích cổ. Cho nên việc này ngàn vạn lần không thể nói ra, nhớ lấy. Ngươi thử có thể mở nó ra hay không? Theo khí tức từ cửa đá chảy xuôi, loại khí tức này chậm rãi chui vào thể nội Tiêu Viêm. Tại thời điểm khí tức chậm rãi tiến vào, dị hỏa đột nhiên run lên, khí tức lập tức cùng với dị hỏa dĩ nhiên sinh ra từng tia liên hệ, ngọn lửa màu vàng nhạt cũng bắt đầu rung động. Phốc, đầu ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện từng sợi hỏa diễm màu vàng nhạt, mặc dù rất nhỏ. Nhưng lực lượng từ bên trong phát ra lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn thấy trên đầu ngón tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, con mắt lập tức sáng lên. Đây, lúc này Tiêu Lập cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc tự nhiên sinh ra, con người lập tức lóe sáng, nghẹn ngào kêu lên. Người dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm, Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán được ngọn lửa màu vàng nhạt trên tay mình, hẳn hỗn độn thánh diễm Tiêu Lập cùng với Tiêu Long hay gọi. Nhưng chính mình cũng không phải dung hợp thành công, Tiêu Viêm cười lắc đầu. Đây chỉ lúc tu luyện trùng hợp dung hợp một điểm, khả năng dung hợp thành công còn khá xa, không biết có hay không mở ra di tích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói thêm lời nào nữa, Tiêu Viêm nhanh chóng bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, trên đầu ngón tay ngọn lửa màu vàng nhạt lướt ầm ra, bắn về phía cửa đá, lập tức đụng vào trên cửa đá, chậm rãi thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại bên trong Thiên Minh Cốc, cũng đang sôi trào nhiệt huyết. Thiên Minh Cốc đông đảo đệ tử đang rối rít bàn luận, Tiêu gia lần này xuất hiện vị thiên tài. Hiển nhiên, Tiêu Viêm phá vỡ kỷ lục cùng với đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, tin tức đã chuyển đến Thiên Minh Cốc. Tiêu Viêm quả nhiên thiên tài, kỷ lục kia cũng có thể phá vỡ. Nghe nói không chỉ có phá vỡ kỷ lục, tu luyện đến 45 ngày, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Đoạn thời gian trước, lão tiên tổ mang tới một tên tiểu tử, hắn đã cùng Ngô Vĩnh, Mộc Phong bàn luận tỉ thí, tên của hắn cũng Tiêu Viêm. Hình như là hắn, nghe nói hắn đã là Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Thật hay giả, dạng thiên tài này chỉ là ký danh đệ tử, tối thiểu cũng nên đệ tử chính thức mới đúng. Theo ta nghĩ, trở thành hạch tâm đệ tử cũng không có vấn đề gì. Ngươi ngược lại quá mơ tưởng, thiên tài như vậy. Tiêu tộc sẽ nhường cho bọn ta làm đệ tử sao? Đầu óc ngươi làm từ đậu hũ hả? Tiếng bàn luận tại Thiên Minh Cốc không ngừng vang lên, lúc này thanh danh của Tiêu Viêm tại toàn bộ Đế Châu cấp tốc truyền xa, chỉ cần nói đến tên Tiêu Viêm, không có người nào lại không bội phục cùng với ghen tị. Ngô Vĩnh, Ngọc Phong cũng ở trong đó, nghe thấy những lời bàn luận, trong lòng hai người đều lộp bộp một tiếng. Ực ực, một ngụm nước bọt rung động nuốt xuống bụng, sắc mặt Ngọc Phong nhìn qua còn tốt, Ngô Vĩnh thì có chút trợn tròn mắt, nghĩ đến lúc trước chính mình lại đối đãi Tiêu Viêm như vậy. Trong lòng cũng không khỏi dấy lên tâm lý sợ hãi, về sau Tiêu Viêm sẽ trả thù chính mình. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Thiên Minh Cốc, Minh Đế cũng tràn đầy vui mừng, nhìn một tên đệ tử Thiên Minh Cốc đang ở trước mắt, dò hỏi lần nữa. Người xác định vị thiên tài, xuất hiện bên trong tiêu tộc tên gọi Tiêu Viêm. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, cách chương.